tôi vui vẻ, tôi đúng cô nói tôi ăn ngon được, tôi mời bữa nào ăn dở với người chê tôi cứ hướng dẫn buồn lắm, ai mới được còn đời, phải không? Đời mới chê dở chê ngon chứ không, đạo ăn chê cầu ăn sống có được phước lắm á, có ai mới còn ăn. Sự tu hành đến đây rất dễ dàng, thấy người nào tu được là biết người nào. Từ nay nó cơ mở cho ra mình ăn khó ăn thì biết mấy người tu chưa còn xa, có ai mới còn. Chứ mình đâu có gì mình giận buồn khi người ta đâu, mình biết người ta cái tâm đời như vậy thì người ta gì mình cũng không giận buồn gì, thì tức là mình đẹp đó chứ sao, mình lo cho mình ai cứu mình. Đức Phật nói các con tự tắt bước lên đi, ta không đi con đường đó thì cho các con, ông Phật còn đi không được, có ai cứu được chúng mình đâu, vậy thôi mình không chịu tắt bước lên đi, mà tắt bước lên đi ta chữ thì mình giận, còn mình tự tắt bước lên đi thì mình giận. Còn nào bây giờ đó, phía trước mình chửi ta tan nát, bây giờ ta chửi mình có chút giận, giờ mình cũng trí tài. Sao nữa rồi, nên nói bởi vì Pháp Phật dễ quá. Ngày xưa trong thời Đức Phật, người ta biết nghe Đức Phật giảng rồi người ta chứng đạo. Tại vì người ta thấy đời có gì ở đâu hết, tất cả các pháp gì vô thường. Do khi mà thầy đọc cái lời Đức Phật giảng mà thầy đã nói lên một cái bài kệ, buông xuống đi, buông xuống đi, cái gì được đi có gì, thở ra chẳng lại còn gì nữa, lại sẽ vô thường. Chúng ta chỉ còn có nụ cười, ai làm gì làm cũng cười. Các con thấy thầy cười chứ không thấy thầy khóc. Bữa nay sống, ngày mai chết cũng cười chứ không có khóc đâu. Chết là lẽ vô thường, có gì đâu mình phải khóc. Đời người ta còn chấp dính này kia, người ta còn khóc nữa thôi. Có như bây giờ mấy con thấy cha mẹ mình còn chết nên là mình mời về được nước ba. Mà nếu mình không hỗ trợ thì bà tiếp tục tái sanh luân hồi thì thọ khổ chứ có gì đâu. Chuyện đó là hẳn nhiên, không ai làm gì được hết. Ông bà bị cứu không được nữa. Cũng như bây giờ Tú có người mẹ khuyên bà mẹ sống tâm bất động, thế thì mình sắp chết mẹ nhớ giữ tâm bất động, chỗ đó là nếu bà đó, mình không tái sanh mà thì bà nhớ tới đó bà thản nhiên mà thản nhiên, thì đâu có còn giờ nữa chứ không còn thấy sao nữa đâu, biết là cho nên sống mình mang cái thân này mà thấy an vui, không ai làm động tâm gì đó là tốt. Còn mình lăn xăn lo chuyện này lo chuyện kia chuyện đủ thứ thì đó là không tốt. Đời với đạo cái sống của mình thấy nó rộng, chứ không phải ngồi trên thất mà ngồi đó mà lo ý tâm ức chế ý thức để được thành đá, thành cây gì đó. Còn đây có nhiều người cứ lo trong thất ngồi, trời đất con như ráng lòng mình mờ, một hai giờ mờ, tâm mà nó còn vọng tưởng thì cố gắng làm cho nó đi, thử là như người này một cột. Tôi là làm con người, mà con người có cái tri kiến, nhưng còn nhớ cái chỗ này là quan trọng. Cái tri kiến là cái sự hiểu biết, cái niệm hiểu biết nó phải khởi cái niệm ra để làm chủ tất cả những cái niệm dục, niệm ác. Nếu mấy con không có niệm là cái gì mà làm chủ nó. Cho nên trong người chúng ta có hai con người, một con người thiện, một con người ác. Một cái niệm thiện, một cái niệm ác. Nó đấu tranh gió mấy con. Nó cãi cọ với nhau vậy. Nếu mấy con tu thì mấy con ngon thất con nó cãi. Bữa nay tôi thấy mày bộ muốn mà bính tiếng tiếng cái chỗ nào để ngồi ngủ được chứ. Cho thì cái thằng đó nó rầy thằng kia. Rồi thằng kia nói ta cái mệt chết, thằng ngồi từ ngủ chắc chỗ khỏe rồi cũng khuya dậy tức tu. Cái thằng đó nó nói nghe cũng có lý. Thì cái thằng mà nó có ý chí, nó quyết định á, mày nói vậy không có được. Con người tu hành là phải có ý chí, đâu có hơi mà nghe quỷ quái cái là mày được không? Mày rút một cái góc mày ngồi mày, mày nhúc ở trong đó là mày tu, mày ngủ thì người ta ngoài người ta thấy là mày ngủ thì rước. Đó, mày thằng gian sao? Đó. Cho nên mấy cái thất mà mấy con thấy gian màn gian tụi á là mấy người ngủ nhắm chặt kính, còn mình tu hành thanh thiên bạch nhật mở cửa tắt bát không có giấu gì hết, gột thì để cho người ta cười xấu hổ mà mình ráng mình sửa, chứ mình che đậy á không ai cười mình nữa thì tức lên mình tu không được. Nó đơn giản lắm đúng không? Ở đời đạo Phật nó có cái tri kiến dạng đó, mà cái tri kiến nó gọi là tuệ giải thoát. Tại sao chúng ta lại biết tại chúng ta? Hồi nào tới giờ mới còn thấy là thiền tâm độ dạy chúng ta buông hết cái giọng của mình, tức là cái niệm khởi trong ý của chúng ta, đừng có cho nó khởi niệm nữa. Cái đó là cái tu sai của đường đường, do cái cảm thấy vô vi của Lão Tử dạy cho các thầy ở Trung Hoa người ta tu, và các thầy Việt Nam của Trung Hoa cũng tu. Rồi niệm Phật để làm gì? Cái mục đích niệm Phật để nhất tâm cái gì? Mà nhất tâm là mục đích làm cho cái tâm được có khởi niệm, dùng cái pháp, cái câu niệm Phật đó làm cái ý thức không tên. Thì đó là tu sai đạo Phật, ông Phật có dạy gì? Ông Phật dạy cái hơi ly dục này pháp bằng trí của chúng ta. Khi pháp cố dạy được nó, ý là hữu ý là pháp, trí dục là pháp. Chúng ta luôn luôn hoạt động cái ý của chúng ta luôn luôn hoạt động. Cái này không được, do cái tâm ái ký sự, do cái tâm tham muốn, dừng lại, đó không còn theo. Mà cái tri kiến của mình hiểu biết nó là ái kiến sử, nó là ác pháp, không làm theo thì đó là mình là chủ chứ. Việc nó làm gì? Thì nó còn khởi những ác pháp thì mình làm chủ nó cũng sai, mình không được. Cũng như giờ này thấy cái mấy cái bánh đẹp ngon quá, thấy muốn ăn, không có được, giờ này ăn phi thờ không được. Thì như vậy mình không ăn phi thờ, còn thấy hậu giờ có ăn thì nhớ thì cái đẹp được. Chúng ta tu hành này mình phải làm chủ, mà làm chủ bằng cái tri kiến của chúng ta chứ cái gì. Vậy đạo Phật gọi là đạo trí tuệ, là trí tuệ chúng ta. Trí tuệ tức là làm chủ cái tâm phàm phu của chúng ta. Cho nên nó ham muốn gì cũng được. Và cuối cùng thì mình có cái kiến giải thoát chứ. Cho nên thầy mới dạy mấy con á, trước tiên chúng ta còn ở trong gia đình là thấy nhân quả. Mỗi mỗi xảy ra buồn, giận, vui, gì, mừng, gì, tất cả đều là thấy nhân quả. Mà thấy nhân quả thì chúng ta có buồn, giận, không vui, có bình thường. Mà tâm bình thường tức là bất động thanh thản. Còn bây giờ nghe thầy dạy tâm bất động thanh thản, trong hồi ráng thầy tư giữ cho tâm bất động thì trời hết. Lòng mình nên mà bất động nó mai mốt. Mai mốt nó thành cục đá chứ nó đâu có thành cái người giải thoát đâu. Cho nên hiểu là hiểu trắc nghiệm con. Cho nên thầy đưa mấy câu hỏi ra để trắc nghiệm con với con tu của mình. Đúng không? Trời đất ơi, đặt hết trời. Chứ không có người nào đứng hết. Thầy mới trả lời cho 5 câu hỏi đó, để làm cái cơ bản để nhìn thấy trong 5 câu hỏi đó, 5 cái câu trả lời đó, để mấy con lấy cho mình tôi. Mà giờ có người nhiều người là tới, tôi cũng không biết được sao. Thầy biết tiếng Việt chứ đâu, thầy biết tiếng Tây chứ nó cũng biết đâu. Thiệt ra tiếng Việt đàng hoàng, chữ Việt đàng hoàng, chứ thầy có biết tiếng Mỹ đâu. Là sao con, mấy con không hiểu nổi thật thôi. Hay là thầy dở quá, biết tiếng Việt không rành. Chắc có lẽ thầy phải đi học rồi. Thầy cũng biết nó còn cái thầy chú chức. Cho nên thầy quyết định bây giờ không hiểu là phải biết làm sao cho mấy con hiểu để tu cho được. Thì đó là trách nhiệm của vị thầy. Mấy con bỏ hết cuộc đời vậy để tu. Cuộc đời mấy con còn gì nữa, có sự giải thoát thôi. Mà giờ không còn có cái gì hết, đi ra nữa được. Cái gì đây? Hay là mấy con vô đây để tạo cái phước hỗn loạn, nó cơm sẵn ta ăn rằng mình phước hỗn loạn, mai mốt mình chết bỏ thân này đi ra làm nhà giàu. Tại vì nhà giàu sướng lắm mà mấy con. Bây giờ mấy con thấy cái người nhà giàu là khổ nhất, khổ hơn cái người nghèo. Lo ăn trộm cướp, lo này kia, rồi sắm xe cộ đi cho tốt, ra đường sợ tai nạn giao thông. Mà cái xe quẹt một chút cái thời đó cũng hướng nào làm sống già. Còn mình không của cải gì hết, nó không quẹt đâu quẹt vậy nữa. Đâu có đau lòng xót dạ mới vậy thôi. Cho nên cái người nghèo thì nó giàu thật sự, cái người giàu coi chừng như vậy. Giờ tụi con, bà thầy, tụi con cũng không có mong cái phước phủ lâu nữa bà thầy. Mà cái duyên của tụi con giờ nó cái dính vô trong cái bếp vậy thầy. Dính cái bếp là tốt chứ sao. Mình không cầu phước phủ lâu mà để sau này ra mình giàu sang. Mình do mình lo cơm ăn áo mặc cho người ta. Nhưng mà vì cơm ăn áo mặc cho mọi người đó, mà mọi người tu mà lơ mơ được bao nhiêu phước của mấy người về tu giải thoát. Có ai không? Bây giờ họ chửi con không dạy. Họ nói con nó không sống, con xin, con buồn. Thì đó là con như thế. Bởi vì câu chuyện con làm là để nó trắc nghiệm và thử thách được cái tâm của con không? Ai nói nó tôi thấy tôi giải thoát, không giận, không hờn, chê cũng được, khen không mừng. Thì đó là con lấy cái đối tượng của con mà con xả cái tâm con. Thì giờ tôi giải thoát, tôi đâu cần phải vô pháp đâu. Bây giờ mình tôi ngồi đây, tôi làm bếp, mình tôi không cần. Mà giờ có nhiều người đến đây nói tôi cũng gần phân luôn, gần cãi họ. Chớ mà con mà nói ông dương trời đất nữa. Có phải không? Mấy con thấy không? người ta gợi qua chút cái mình nói nó quá trời, không biết quy chi chịu được, thôi dẹp cũng vậy. Dạ. Nên không nói, ai nói vậy tôi nghe, nghe rồi thì bên nửa sau nghe nghe thì qua bên đây rớt xuống, tôi cũng có lưu ý mà tôi cũng nhớ là còn hồi chiều mình đang nấu cơm đó, có cái cô nào đó vô nói mình cái này nhớ lại thì không được. Thì khi mà nó khởi niệm nhớ thì dừng lại, nó còn cho người ta chứ không phải là lộn lạc ba cái rác ghế của người ta còn bây giờ trong cái đầu mệt lắm. Dạ. Thì nó sẽ xả. Cho nên trong cái sự tu tập theo thầy nó dễ dàng là vậy đó, dễ dàng. Ngày xưa thầy không biết, thầy lên Hồ Sơ thầy nỗ lực thầy tu tập, thầy ở đây 9 tháng rồi tôi không một mình một bóng ăn lá cây, nó khổ sở vô cùng. Nhưng mà mình nghĩ vậy nó giải thoát chứ, nhưng mà không, không giải thoát đâu, không hết tham sân. Cho nên thầy thấy thật sự ra có khổ hạnh mới thấy được cái khổ hạnh như vậy. Không khổ hạnh thì cứ nghĩ tưởng là mấy người ở rừng ở núi là chắc là làm tiên mà phạt hết, không làm tiên mà phạt được đâu. Chính mình ở giữa chợ người ta chửi mình dặn đó là phạt. Thế còn thấy đơn giản quá, đơn giản mà mình hiểu mình điên gì mình dặn cho mình khổ. Thầy nói tự mấy con làm khổ mấy con chứ không ai làm khổ hết. Nhân quả thì nó phải diễn biến, thầy nó diễn biến thì có người nói vậy kẻ nói khác, rồi thời tiết có lúc vậy lúc khác, chứ nó đâu đứng yên chỗ được, nó là nhân quả mà. Nhưng mà tại sao ta mình lại để động vậy, nó than thân trách phận thế này thế kia, buồn giận thương ghét đủ thứ. À, trong huynh đệ mình có người sắp chết, vui vẻ tiễn họ đi xuống, đi ra giường cao su nằm, có gì đâu mà buồn. Có gì buồn đâu, mai mốt mình cũng đi vậy chứ gì. Nhưng mà đi trong cái vui vẻ, chấp nhận để tâm bất động, để mình đi vào niết bàn. Đó là thực sự rửa không? Còn cái tháng này thì cứ chôn nó cho rồi, chứ để làm gì? Không chết chứ. Thầy giờ không chết thì tại vì mấy con còn đeo chứ nè. Chứ mà không ấy là thầy ra ở ngoài vườn cầu chu đạo rổ nằm xuống, thậm chí hơi thở mấy con lắp lại. Thầy khỏi ăn nè, khỏi tự nè không, mà khỏi nói khỏi gì, khỏi mời thầy dạp để nói chuyện được cũng cần để ngồi chơi xưa. Thế mà thấy cái người mà ngồi không chơi không sướng là cái người nói chuyện với thầy trước. Cho nên thầy nghe mấy con mà mời thầy nói chuyện cho thầy lo, lo lộn lắm mấy con, có giải thoát đâu. Rồi khi viết bài được cho mấy con làm tập thì nó thiệt, một đám học trò của mình mà nó tu kiểu này mình không thấy cũng khổ thôi, cho tụi nó giới được phải chú chứa vậy, phải không? Nhưng mà may mắn mình thấy được có người học trò tu khá lắm á. Ở trong cái số mấy con có người tu khá chứ đâu có không đâu. À, cái đám học trò thầy chứ sau này chắc có người được chính đạo. Rồi bây giờ kiếp người nam chính là đủ hai người, một người được hai thầy dạy với nam, người hai thầy dạy với nữ. Không ai không? Mà khi cái bức tâm thư của thầy gửi ra, cái những cái câu hỏi của thầy gửi ra, thì người nào mà làm đúng thầy biết là người đó đã tu đúng, còn người nào làm trật thì tu sai. Phải không? Tu đúng mới làm trúng chứ. Cái này có kinh sách nào mà dạy cái này ra đâu. Có mà qua kinh nghiệm mà viết ra những câu hỏi để mấy con trả lời. Mà mấy con trả lời trước là mấy con đã tu sai. Mình cũng đem kinh nghiệm tu của mình mà nói ra chứ mình có nói cái sai của mình đâu. Nhưng mà nó sai, nó không đúng, nó khóa tu rồi, cho nên mấy con tu sai. Thì do đó bây giờ đó, mấy con thấy là cũng may mắn là ở trong số huynh đệ của mình không có người làm đúng, tức là biết cách tu đúng, thì người đó sẽ chứng đạo. Mà ngay khi mà đến mà gặp thầy, thầy chỉ khuyên một cái là người đó đã phải giải thoát hoàn toàn, đâu có còn gì nữa mà khó. Cho nên ngồi chơi không gì đâu, ngồi suốt ngày ngồi chơi bây giờ mình giải thoát rồi cũng làm gì giờ đây. Chờ cái duyên của mình đủ thì mình đem kinh nghiệm mình ra dạy người ta để được giải thoát. Nói thì mấy con thấy không có gì khó, và mấy con nhớ đọc lại kỹ cái bài của thầy trả lời năm cái câu hỏi trả lời, thì đó là cái cốt cán để chúng ta tu tập để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Muốn giữ gìn tâm bất động thanh tạng hay là tu sự thì phải ngay trên những cái câu trả lời của thầy mà biết ám dụng vào đời sống của mình. Mà câu thứ năm thầy nói phải tu bốn pháp. Có người nói bây giờ tôi tu một giờ này tôi tu chỉ một pháp, tôi ngồi để tôi giữ tâm tôi không có vọng tưởng, có một pháp thôi chứ làm sao bốn pháp được. Rồi mấy người này tu khùng bởi vì có chi thức nên tu bốn pháp này. Còn mình ngồi chơi vậy á thì một lát á thì có người chạy lại hỏi này hỏi kia thì đó là một pháp rồi, mà giờ không có ai thì tâm niệm của mình nó khởi ra cái niệm thì đó là một pháp nữa rồi. Thì muốn dẹp cái nó thì phải tu pháp chứ sao, chứ bây giờ không lẽ nó cứ suy tư theo nó ngoài sao không đấy. Nói bốn pháp thì thật ra trong một giờ tu tập thì trong bốn pháp này các con có khi thì các con tu định vô lậu, có khi thì phải đi theo hành niệm, có khi thì phải dùng định niệm hơi thở, có khi thì phải như lý tác ý, luôn lúc nào cũng sử dụng pháp chứ có lúc nào mà ngồi chơi được đâu. Tâm mình thì như cái chợ trắng bàn mà bây giờ ngồi chơi chơi được vậy. Cái bài tâm của mấy con á, nó im lặng thì nó dễ rồi, mà nó im lặng theo kiểu ức chế thì không được. Nghĩa là lúc nào cũng biết hơi thở ra vô tìm vẹt, đó là dùng hơi thở ức chế đi thôi. Lúc nào cũng ráng gồng mình tâm bất động thành thản an lạc, giữ dục và nhắc tâm bất động thành rồi gọi tu một giờ hồn như mày quá. Mà tu mà không giải thoát mà mệt là tu sai, dụng công nhiều. Cho nên mấy con thấy những người mà dụng hơi thở mà tu cũng dụng công này. Người ta tu giải thoát mà tại sao mà tu không giải thoát mà còn dụng công cực kỳ vậy? Thôi đi ra cuốn đất đi ra, cho nó sung sướng hơn là ngồi đây mà dụng công. Cái người dụng công là cái người làm công việc rất là nhiều. Cho nên ở đây tu giải thoát thì mình không nên dụng công một cái gì cả. Dạ, mà bây giờ lúc trước thầy có dạy con cái câu mà khi mà cái tâm có chướng ngại á thì con tác ý xả, còn nếu niệm không chướng ngại thì để nó tự nhiên tư duy. Dạ, con cũng chưa hiểu rằng hết hai câu đó là thằng à bây giờ đó thì... ví dụ như bây giờ có cái niệm nó khởi lên hồi sáng này á, có cái người nói mình nói cô gì mà khét khê sống ăn không được, cái bà sao mà nhiều chuyện quá, con khởi nè bà đề ác pháp mà cái niệm này ác pháp mình nói bà nó nhiều chuyện thì đó là mình biết đó là cái ác pháp. Từ đây về sau đó mình nhắc nhở cái tâm mình từ đây về sau không được khởi cái tâm nói cái bà nhiều chuyện như này kia, mà chính mình trong cái ác pháp đó chính mình đang tu để cho mình được giải thoát thì hãy dùng cái gì tâm bất động thanh thản thì con sẽ nhắc tâm bất động thanh thản thì nó không nhớ cái niệm thì tức là nó xả cái niệm. Nhưng mà khi có một cái niệm thì con ngồi đây con nghĩ bữa nay mình nấu cơm như thế này là phải làm thêm một cái món ăn gì cho quý thầy ăn cho được, cho ngon miệng ăn cơm được để có sức khỏe tươi tắn, thì đó là niệm thiện. Do niệm thiện thì tiếp tục ở trên phát triển cái tăng trưởng cái niệm thiện đó, bằng cách là con nhớ bây giờ thôi mình ra ngoài vườn mà mình hái rau hái này kia theo cái niệm thiện mình nghĩ mà dạ. Để mình làm cái món ăn đó thì cái này là con tăng trưởng cái niệm thiện đó, cái điều đó là tốt, con nên diệt cái niệm đó. Ủa vậy là được hả bạch thành? Chứ sao chứ bộ con diệt hết rồi đó. Chứ vậy lúc đó con hỏi chú Hạnh, chú nói lúc này đang ngồi tu là không phải trong bếp, phải đuổi nó đi, nói đang giờ tu. Đúng rồi, thì đang cái giờ mà con tu á thì con cũng phải nói bây giờ giờ này giờ tu không có được đi hái rau, phải cái giờ lao động, cái giờ lao tác thì mới làm công việc này. Nhưng mà mày nghĩ điều đó là điều tốt cho nên tao ghi nhận để rồi khi hết giờ tu tao ra làm việc phải không? Chứ bây giờ con đang tu cái mắt con đi rau rồi kia, sau này mà tu không có thời khóa, không có giờ giấc nữa thì nó muốn hồi giờ nào cứ đi làm thời gian ấy. Còn bây giờ con bị kẹt ở trong cái thời khóa đâu. Ví dụ như bây giờ trong 7 giờ con tu tới tới 10 giờ phải không? Yeah. Là 3 tiếng đồng hồ trong một buổi. Yeah. Trong khi thay vì 10 giờ, đúng 10 giờ con xả tiền ra thì con mới đi thấy rau chứ gì. Yeah. Mà giờ mới có ngồi có 7 giờ rưỡi, 8 giờ gì đó thôi mà nó khởi cái niệm đó, cái bỏ thì ra thấy rau thì không được. Chú một thằng nó trốn. Tao ghi nhận đó mà đúng 10 giờ tao trả ra rồi. Bây giờ mày không lải nhải nữa, tao biết rồi, tao sẽ làm không trách nhiệm. À, những cái thiện pháp này tao không có bỏ mày đâu, tao sẽ tăng trưởng đó. À, cho nên gì ngồi là im lặng đi. Thì bắt đầu bây giờ nó ngồi là im lặng, nó nghĩ ra, nó nghĩ thêm cái chỗ mà đi hái rau đó. Bây giờ tao phải nói chú một thằng cho mấy học đạo để bút gõ chứ gì. Nó thêm bởi vì cái chuyện đó nó thêm cho con đó. Được, con không sẽ hỏi xin. Thì con cũng ở trong, khi con ngồi thiền, con triển khai cái tri kiến thiện pháp con quá tốt, tại sao không triển khai? Chứ con ngồi con ngồi thính để làm gì? À, mà con thấy cái đó lợi cái gì? Con ghi nhận rồi, tới chừng xả thiền ra, thì con gặp chú Hoàng Thành cho mới đầu phòng đi. Tôi ra quầy dưới đường này, tôi hái mới ra một cua, tôi về tôi làm gỏi. Rồi tôi sẽ chia cho người một mớ ăn. Ngon tuyệt rằng tôi bữa nay tôi làm tôi có chăn nữa. Có phải không? Con thấy trong cái vấn đề đó toàn là thiện pháp giúp cho người. À không, một cái phước quá lớn không gì. Dạ bà thầy, vậy nếu là trong thời gian mà tụi con làm bếp thì thôi, còn trong thời gian tụi con tu tập á, là buổi chiều nè, với là buổi tối, buổi khuya, rồi nhiều khi tụi con cũng có khỏi cái niệm mà ngày mai phải làm vậy, vậy, vậy, thì tụi con không được gì cái niệm đó. Không, cái niệm nó niệm tốt, không được gì. Cái niệm giúp mọi người mà bà nói đem lòng thương yêu đến mọi người thì mọi người sẽ yêu thương mình. Thì mình đem lòng thương yêu mọi người thì chưa phải cái yêu thương mình thì mình sẽ thành Phật. Dạ bà thầy, mà trong lúc đó mình đang tu tập mà thì đang tu tập mà cái đó cũng tu tập chứ. Chứ còn tu tập bây giờ cái tâm của con cứ ngắt không có niệm gì hết thì con đó là tu tập. Còn cái mà niệm đó không tu tập à. Con nghĩ con làm điều tốt đó là tu tập hơn ai hết đó. Sợ con nghĩ làm điều ác hại người ta nó mới không tu tập. Chị con nghĩ đó là con bị phóng dật đó bà thầy. Phóng vật khá, con hiểu phóng vật khá. Bây giờ đó con phóng vật như thế này nè, con nhìn ra cái cây kia thấy mấy cái trái chín thôi để mình ra hái. Nó còn phóng vật theo mấy cái trái cây còn bỏ ra hái, đó là bị phóng vật mà dính mắt, dính mắt hái. Dạ. Còn phóng vật đó thì con thấy mấy cái cây đó, con thấy chín thôi để lát nữa mình hái, hoặc thấy trái mít chín thôi để lát nữa hái. Thì dạ, cái này phóng vật thôi chứ chưa dính mắt. Còn làm liền ở dính mắt á. À, lúc bây giờ thì mình phóng điều đó điều tốt. À, thấy những cái cây lát nữa mình hái, mình đem chia cho người, cho chúng người chút, người chút ăn nhau. Phải không? Mình nói chứ như là mình tư duy, mình suy nghĩ như vậy. Chứ mình chưa có đi làm về đó. Nhưng mà nó phóng ra rồi, bắt đầu mình nghĩ là cái điều thiện, điều tốt cho mọi người. Thì nó tốt chứ sao? Đâu có cần gì cái ngồi ở trong bất động cái chi. Mà ngồi đi làm cái chuyện xịn, chuyện tốt. Con cứ làm đi rồi cái trí kiến của con càng ngày nó nghĩ tốt thì con sẽ được giải thoát. Chàng ơi, đi là hôm nay bà thầy kia là con đuổi nó đi hết rồi bà thầy. À, không đuổi đi cho nên giờ con chưa là Phật được. Con nghĩ là giờ này đâu phải ở trong bếp đâu mà mày ngồi mày tính cái chuyện làm đi làm nọ. Chớ thế hỏi Phật ẩm, học tu cũng kiến rồi mà không có suy nghĩ đâu. Nếu ông suy nghĩ thì ông làm gì cũng đem pháp vậy mà. Còn đấy, thành Phật đâu cũng còn đem pháp, cũng tư duy suy nghĩ dạy chúng sanh tu vậy vậy vậy. Nhờ đó mà mình có pháp. Chứ còn cỡ suy nghĩ chắc không có pháp. À, bây giờ thầy ngồi thầy chơi vậy mà nó suy nghĩ thấy chúng bây giờ tu hành như vậy mình phải tìm cách này cách kia giúp cho nó. Như vậy cái suy nghĩ đó là trời. Không lẽ thầy ngồi như cột cây rồi. Mời cột cây có lợi gì mà suy nghĩ đó, đó nó dùng cái tri kiến trí tuệ của nó để nó giúp đỡ cho mọi người, nó làm tốt cho xã hội, phải không? Cho nên bây giờ thầy ngồi đây mà thầy soạn, thầy đánh uy tín, thầy soạn cái những cái tập sách đạo đức làm người sống không làm của mình của người, những cái tập sách đó nó lợi ích cho xã hội, nó làm cho mọi người sống đạo đức. Bây giờ mình suy tư ra từng cái hành động người đó họ làm cái hành động như vậy, đó là cái đạo đức nhân quả như thế nào mà đem đến sự an vui cho người khác như vậy. Mình giải thích cho người ta nghe, thấy nó hợp lý và nó đúng quá thì người ta sẽ bắt chước. Còn mình không biết, không nói ai biết đâu. Vậy thầy phải suy nghĩ chứ, là phải không suy nghĩ. Như vậy con bây giờ chưa làm Phật mà muốn giết chết cái ông bà đó. Cái trí tuệ đó là ông Phật. Chết rồi, vậy là con xa nữa rồi bà thầy. Thì cứ nhiều khi con ngồi con nghĩ nói, ngày mai á bàn với chị Tư với Minh Đức làm cái này với tính món đó gì đó. Vậy là cứ gì cho nó triển khai ra luôn hả bà? Triển khai ra hết. Tốt, cái đó là cái thiện. Chứ phải chị con làm vậy. ngày mai mình làm món ăn này mình giấu, bây giờ mình ăn mà đi không vô xấu ích kỷ, mình làm cho mọi người ta ăn cho ngon thì đó là cái tốt không, tu hành như vậy chứ. Dạ. Thầy nói thật sự ra có con thấy như đây chú có quan này dưới ông gì bữa đời hai người này cứ lụi cụi làm hoài thì nó mấy người này tu dữ lắm á. Họ vậy đó, họ làm cho mọi người, họ làm nền, làm cái này cái kia, cái nọ ống nước rồi này kia trong họ, họ làm cho mọi người, chứ sự thật ra cái trí tuệ họ phải tư duy suy nghĩ từng cái hành động đó làm cho tốt công việc, mà làm tốt công việc thì trí tuệ nó phải triển khai chứ sao, lợi ích cho người ta. Chứ ông làm những cái thất này ông ở à, không phải ông ở mình ông mà hết mấy cái thất ấy. Tại sao ông luôn cứ suốt ngày ông biết ông kia cứ đi làm hoài, làm cho ai đây, nên làm gì lợi ích cho mọi người tu. Đó là cái đó phước bao qua được. Mấy con là nhà bếp mà mấy con không biết cái phước bao qua được. Làm cho món ăn ngon người ta ăn được không thì phước báo mà vô lượng. Nói cái gì? Mà phước báo vô lượng thì mình giải thoát chứ sao? Thế đâu mình đâu có cầu mà tôi phải sanh như đây nhà giàu, có tiền, có bạc, có nhiều đâu, tôi không cần. Mà tôi chỉ cần cái phước giải thoát. Thì bao nhiêu cái chuyện con làm lợi ích cho người ta nó gom lại để tạo thành một cái phước giải thoát cho con. Một ngày nào đó con thấy bây giờ tới cái giai đoạn mà mình hết cái duyên rồi thì nó ngồi lại nó bất động, phải tu làm lợi ích cho mọi người nó bất động. Con có cầu danh không? Có làm để người ta khen con không? Chứ cái mấy nhà kia mà làm từ thiện họ cầu danh lắm, họ bỏ tiền ra chứ nó ông A B này bỏ tiền ra làm từ thiện nữa, đó là cầu danh. Còn mình đây mình làm có cầu danh không? Con có làm cho quý thầy để khen con làm giỏi không? Họ đã có khen. Cho nên vì vậy mà mình thấy mình làm có nghĩa là mình làm vì cái an vui gì cho mọi người thôi, đem lại cái sự hạnh phúc an vui cho người khác, thì như vậy là hay quá. Ví dụ như bây giờ thầy nói như bây giờ cháu Trang ở đây thầy thấy làm vậy là tu rồi, còn gì nữa, tính toán này kia nó trong đầu óc đâu có nghĩ nữa. Phải chi tiền mà mua gạch, mua hóa, mua đá, xi măng, tất cả ai cũng gọi hết, làm hết, giải quyết hết, đem về cất nhà cho mọi người ở tù. Thế không lẽ giờ nó cất nhà ở mình đó, hay hoặc là nó cất để nhà nữa, nó làm hiệu trưởng. Đâu có điều đó, nó đâu có cầu quá. Tôi chỉ mong tôi làm cái xong hết rồi, mọi người vào tu thì tôi cũng vô thất ngồi mình chờ. Thế chuyện đó là giải thoát chứ tôi có danh có lợi gì đâu, đâu có làm ông lớn bà lớn nào đâu. Ở đây thầy thấy thầy có tổ chức ăn thầy gia hạnh thay thầy để tiếp khách ngoài đó, nhưng cái gì cũng bắt thầy chắc thầy mau chứ quá có phải không? Còn đây không, còn bên nữ mấy con có gì thì hỏi cũng trang đỡ giùm thầy, chứ cái gì cũng hỏi thầy chắc thầy chết luôn xuống á. Thầy biết rằng mấy con không gặp thầy thôi, gặp thầy thì chắc là vui, bởi vì thầy vui vẻ thì cái từ trường thầy mới vui chứ sao. Cái thầy có khóc bao giờ đâu, chứ gặp mấy ông mà khóc rồi mấy con thấy chưa vô tới nhà mà nghe rồi đầu rỉ rồi. Sao cái không khí này nó ngột ngạt quá, nghe nó buồn khổ quá. Còn mấy con bước vô cửa đây rồi thấy hân hoan quá, thấy không, cứ ngồi đây mà mong thầy bước ra, có phải không? Thì thầy bước ra thì con hân hoan. Như vậy là rõ ràng là ở đây có một niềm vui chứ, ở đây cười không, không có ai, không có người nào khóc. Ví dụ như người này mà cái ý kiến này, người cái ý kiến kia mà cãi cọ thì nó tố mà sao cứ vậy. Thì tôi dừng lại không cãi. Mình còn nói tôi ai, phải không? Người ta nói đúng mình nghe mà không đúng thôi, có gì đâu mà phải cãi. Cái hay là cái chỗ này là tại vì mình không có hơn ai hết rồi, mình đem cái ý kiến mình ra mà mình thấy cái ý kiến mình bị người ta bắt vui vẻ chấp nhận. Dạ. Mình đâu có thầy ai đâu mà chấp nhận. Tội vậy thì cứ làm, chừng nào hư rồi sửa lại chứ có gì. Không có gì thôi, có gì đâu. Của mình sửa nhau chứ có gì đâu mà mình phải cả thọ. Cho nên theo thầy kiến nghĩ tu theo Phật chứ mình dễ quá. Thở mà tu theo bài đạo phải lên rừng con núi luyện bùa luyện chú thì chắc ngày mai. Còn tôi đeo bạc ngồi để cười, không có gì hết, ai chửi cũng giận, ai làm gì cũng giận, cho ăn dở, ăn dở, cho ăn muối, muối, cho ăn gì cũng được, miễn ngày có bữa được rồi. Mình đâu cần, đâu có tha cầu những cái sự ăn uống đâu. Thấy không? Còn bây giờ mấy con làm dở quá, sao mà dọn cho hòa thượng ăn vậy chết rồi. Thì cái này tại không đúng, hòa thượng cũng như mấy con cái bộ hòa thượng mà ngồi đứng cao gì sao gọi là thượng. Nãy giờ mấy con thấy thầy con ngồi cao không, ngồi như mấy con thì như vậy đâu có thượng, phải không? Bình đẳng. Cho nên vì vậy mấy con sao thầy vậy, chứ đừng nói bữa nay tôi ráng tôi làm thêm nghe cho thầy ăn chỗ được. Sự thật ra mấy con ráng làm thêm cho thầy ăn được, đúng mấy con có tâm tốt, nhưng mà thầy cũng chia ra chứ. Tối gần thế là mấy con nhớ cái này là cái món ăn này thầy thường hay ăn cái này hơn là những rau cải mà canh rau mà khi thầy đang ăn, bởi vì từng ăn là nó lá cây trên rừng rồi, bây giờ thấy cái rau ớn lắm. À, mấy con ăn lá cây rừng rồi sau đó mấy con thấy tao mấy con cũng ghê. À, cho nên bây giờ làm món ăn mấy con đừng có nghĩ làm cho thầy có nói vậy đó. À, giờ làm cho thầy ăn đó. Thì mình làm một rổ vậy nè, chia rồi nhúng hết đó, thì như vậy là thầy ăn ạ. Thế còn mấy con làm riêng cho thầy, thầy thấy nghe nói làm riêng thầy ăn thì thấy sao nó ăn không vô, nó không ngon chút nào hết. Mình ăn mà mấy đứa kia nó không có ăn, không biết dở ngon biết, nhưng mà mình ăn riêng nó không có ăn thì còn mấy con chia đều hết, thầy cũng vậy, mấy con cũng vậy hết. Ở bên kia mấy con ăn vậy thầy ăn vậy, tức là mình xa xẻ bình đẳng nha, trong cuộc sống tu hành nó giải thoát là ở tâm trạng đó, có phải sung sướng không? Ở đâu đấy, ở đây bình đẳng. À bây giờ thí dụ, như mấy con này thấy thầy mặc áo nâu này, thầy đâu dám mặc áo vàng, bởi vì là mấy vàng mà ông lớn rồi mình không dám mặc rồi cho nên mặc áo nâu. Còn mấy con mặc áo tu sĩ như vậy tốt được thôi. À, bây giờ mấy con mặc vậy là quá quý rồi. Còn ví dụ thầy mặc áo nâu này thì nó cũng là tu sĩ thôi, bình thường thôi. Mấy ông già mặc áo vậy lỡ có lắm dính dơ rồi cũng sao. Còn mấy con phải giặt gì thì sẽ con mới được, chọn mới dơ là cười. Già thì nhiều khi nó lụng cụm lỡ nó té đất dính mình phủi mà áo vậy nó phủi rồi nó sạch. Chứ còn của con dính bùn đất thì con không được đâu, phải không? Cho nên vì vậy mà theo thầy cứ nghĩ già cứ mặc áo này đi, còn trẻ là mặc áo lam đi, à, thôi được rồi. Còn người nào có như chú Quan muốn làm già mặc áo già thầy già tốt chút có sao đâu. Thôi vậy đây chỉ ở đây chỉ có hai cái loại áo, ở đây không có ai làm hòa thượng cho nên không có mặc áo già. Các con đấy không bao giờ mà thầy đi đâu thì mặc áo vàng hết, trừ ra bây giờ đi họp với giáo hội mấy ông hòa thượng mặc áo vàng mà thầy cũng mặc áo vàng thì ông cõi coi nó lộn chỏi quá đi. Thầy ngồi lên bàn chứng minh mà bao nhiêu người mặc áo vàng có ông thầy mặc áo nâu thì họ ngại quá. Nên cái gì thầy cũng có, họ cũng đều dư cho thầy. Chứ thật ra hôm thầy đi dự ở trên Tây Ninh á, mà dưới thầy thầy đại diện thì ông thầy phó đại diện á, ông thấy thầy mặc áo nâu thì bế thầy mặc, thầy đi có cái áo thầy đâu có đem đi giảm gì đâu. Ông xách cái áo cũng là xin cũng dùng thầy. Thầy biết mấy ông thấy thầy ngồi lỡ chỏi còn được thì do đó mới cúng dường này, thôi được rồi thầy mặc như cho nó đồng phục với nhau chứ, thì do đó thì bình thường thôi. Chứ còn thật sự ra thầy thấy cái áo nâu này đi nó sạch sẽ mà nó gọn gàng lắm, nó không có tỏ vẻ như mình hòa thượng hôm nay hòa thượng hoàng chi ngồi cao rủi ro té cũng khổ. Cho nên thầy cũng muốn làm hòa thượng chút nào hết, ai cũng gọi hòa thượng thì gọi. Chứ thật ra thì giáo hội Tánh Phong ở trong tỉnh Tây Ninh, thầy với thầy Châu là hai người làm hòa thượng dưới một người nữa, tức là thầy Nguyệt Khai. Ba người được đưa tên về giáo hội cho giáo hội Tánh Phong làm hòa thượng. Nhưng mà thầy thấy hòa thượng có ngày các hòa thượng đứng không có được, cứ nâng cao ổng ngồi lên thì không được. Mà thật sự ra cho nên cái kỳ mà đi dự đại hội Phật giáo ở Hà Nội, ai cũng lết cái ghế ngồi hòa thượng hết, thầy trèo cái ghế của cư sĩ ngồi sau rút ở sau vậy đó. Chứ mà mấy ổng cái chừng mà nói chuyện là cũng lôi thầy đó, thầy nó để ngồi đây nó phản phát ngồi đó nó mệt lắm. Đó, mình tìm cái chỗ mà nó yên tĩnh nó phản phát, còn cái chỗ mà người ta dân ở người ta tập trung nó mệt chứ không có gì. Cho nên đối với thầy khỏe đeo không có gì hết. Các con tu hành như thầy danh không có mà lợi không có, ai kêu mình cái gì lớn lớn hơn chút thì lo. Cho nên ở đây bây giờ tất cả những cái điều kiện cần thiết đối mặt với chính quyền thì ở đây cháu Trang hoặc là chú Mật Hạnh hoặc là ở trong đó của Úc ai tiếp xúc với chính quyền, còn thôi tiếp xúc chính quyền mệt lắm, không biết xúc nó thầy già rồi để nghỉ ngơi có vậy thôi được rồi. Cho nên thầy không bao giờ muốn tiếp mấy người đó, thậm chí như mấy con thầy cứ theo dõi từng lần tu, người nào mà tu được thì lúc thì gọi vô rồi thầy mới dạy từng chút chút, mà tu không được lẽ mấy con nó còn suốt cuộc đời chứ sao tại người quý không chịu tu. Dạ chứ con cũng không được tu lắm đấy chứ được tu thì phải tu chứ. Ai chịu hướng dẫn cửa đó ra mình lo chuyện khởi nghĩ thì tìm rau cải rồi gì làm cho chúng ăn cho món thì thầy theo dõi mấy người đi rồi rút đi, còn mấy người mà có gì làm nấy có thôi cũng làm thì cứ lo lúc lúc ơn phát mà tu cái nhiệm vụ mình làm trọn thì tức là trí tuệ mình có, mà mình cứ lo nghĩ cái chuyện khác thì mấy người đi tu trật thì không thèm rút mấy người nữa để gọi là bếp hoài. Có phải không? Nên sao? Đó là lẽ đương nhiên à. Chứ bây giờ có rút vô tu cũng được. Tức là hôm nay em nghĩ sai. Ngồi trong thất em nói em không cho em khởi nghĩ mấy cái chuyện trong bếp. Chuyện nào ở bếp mới được nghĩ bếp. Còn giờ thì trong thất thì nghĩ chuyện khác chứ không được trong bếp. Bởi vậy nó cái đó không được. Chỉ không có sai nữa. Không có luyện rèn luyện cái tri kiến. Người ta nói rèn luyện tri kiến giải thoát chứ. Bởi vì trí tuệ mà. Con rèn luyện rồi cái trí tuệ con cùng nhục rồi làm sao gọi là đạo Phật. Đạo Phật gọi là đạo trí tuệ chứ không phải đạo ngồi cũng như cục đá. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu rồi á thì người nào cũng cố gắng sử dụng cái sự hiểu biết của mình nó mở rộng ra để nó đem lại sự bình an cho bản thân mình và mọi người. Thì đó là hay. Đó là tu đúng con đường của đạo Phật. Bởi vì thầy dạy là có lợi ích cho mình mà cho người thì như vậy là mới đạo Phật, mà dạy cho cá nhân của mình cứ ngồi trong thất đó mà ngồi yên đó thì thôi rồi cái người này bởi vì thầy chuyên đàn ngồi rút bữa nay thì chạp còn rút điên cái đầu bây giờ không biết đường nào mà tu á, hồi nào cứ ngồi ức chế ý thức rồi bây giờ đâu có biết đường đâu tu. Thầy bảo đọc cái bài thầy kỹ lại coi tu chỗ nào. Người ta đem cả một cái trí tuệ của người ta, ta mới làm chủ được sự sống chết của người ta chứ. Mình không đem cái trí tuệ của mình gò bó nó lợi, không có cho nó hoạt động gì hết. Mình trở thành ngu ngơ còn gì. Ngồi đó mà gục tới gục lui, gục ai muốn làm chủ được, như vậy cũng biết được đâu. Thì mấy con ngồi đây một mình mấy con, mà mấy con cứ ngồi một mình mà ráng gò mà trong ý thức đừng khởi nghĩ. Tuy lẽ ra nó không khởi nghĩ thì nó phải ngủ chứ sao. Mấy con ngủ mấy con có nghĩ không? Mấy con thấy rõ ràng là cái người ngủ họ có nghĩ không? Mà cái người suy tư này kia nọ có ngủ không? Mà ngủ là mê ngu chi. Mà mấy người vô trong thất cứ lo nó đừng có khởi niệm nghĩ thì mấy người đó ngu chi chứ sao? Bây giờ họ ngồi đó họ tỉnh vậy chứ họ không khởi niệm gì hết, hoàn toàn cái chừng người ta hỏi ra không biết gì hết, trí tuệ đâu còn có nữa mà biết. Mấy con thấy chưa? Còn cái người ta bén nhạy, người ta rèn luyện cái tri kiến người ta, mỗi niệm điều mỗi sẽ người ta hiểu hết, cho nên thầy nói cái gì cái tôi hiểu hết, cho nên làm bài trúng. Còn mấy con làm bài thật là tại không mỗi sẽ đi chứ, cho nên tri kiến của mấy con cùng nhục rồi, cũng có trí cũng có cái đầu như người ta, mà giờ mình không hiểu còn ta hiểu, mình hiểu theo kiểu của mình ngồi thất đúng cái này thì cái này thì sao mà tôi về tôi cái gì thầy chuyện tôi cạch đúng làm mọi công việc mà ai chữ ai nói gì không cãi cọ vui vẻ đó là tu á. Mà bây giờ cái tâm mình nó vui vẻ nó thanh thản an lạc đừng có ai làm động mình thì cái trạng thái bất động đó đó nó sẽ giúp đỡ cho mình vào một cái vị trí. Nó sẽ tự đưa mình đi vào vị trí. Tại vì mình người tốt quá nó sẽ đưa mình đến cái vị trí. Thì vị trí đó là vị trí gần mình thôi. Để làm gì? Để thì giúp đỡ mình nhắc nhở. À bây giờ được ở đây yên ổn rồi ha. Nỗ lực tu về vậy thì già lâu tiếng đạo. Có gì đâu. Tiếng đạo nó thích dễ phải không? Tại vì bây giờ mình làm chủ được cái tâm mình, ai chữ không giận này kia đó là mình có được cái chứng mình giải thoát này. Mà mình giải thoát thì mình vui vẻ, mình đâu có buồn rầu gì đâu. Cho nên cái thân của mình lúc nào cũng khỏe khoắn, không có gì hết. Tức là làm chủ cái già của nó được, cái thân của mình rồi. Mà làm chủ được cái tâm, làm chủ được cái thân. Rồi bây giờ bệnh đau mình cắt ý nó đi được, tức là làm chủ bệnh. Còn bây giờ cái chừng đó mình bỏ tình chỉ hơi thở nằm xuống chết đi. Cái nó nằm xuống cái nó không thở nữa nó chết. Thì như vậy là mình đủ bốn chỗ làm chủ sinh già bệnh chết rồi. Được rồi, nó có gì đâu. Thì mày còn cứ tu theo thầy. Mai mốt mới còn bỏ tình chỉ hơi thở thử rồi có tình chỉ được không? Đừng nín nha. Tình chỉ rồi bật bật nín thì không được. Để tự nhiên coi nó có không thở thôi. Mà thấy mình bỏ tình chỉ hơi thở ngưng nằm xuống chết nha. À bắt đầu mình nằm co vai lên vậy. Thế mình nghe sao hơi thở nó không thở. Đừng có nghĩ nó không thở là chết, nó không chết đâu. Nó nhập tứ thiền đó. Chứ nó không có chết đâu. Chứ mình nghe sao đợi thôi, giờ nó thở chậm chậm. Chắc có lẽ được mình sắp chịu chết rồi. Thôi để thở lại chứ còn chết đi. Cái này cũng được. Mình thử mà, thử lỡ có chết thôi. Lúc bây giờ là cái tâm mới còn bất động, không có sợ chết. Chứ tâm mà còn lo sợ chết đó, thì thôi đừng nói chuyện tứ thiền nổi. Cho nên này nói như vậy đâu có nghĩa là qua cái kinh nghiệm bản thân của mình biết mình dặn lại mấy con mà tu tới đó đầu mấy con bảo tình chỉ hơi thở ngưng cái mấy con nằm xuống mấy con lắng nghe con hơi thở mình ngưng thấy nó thở sẽ chậm quá mà nhẹ lần dường như muốn nhứt nó thở ra mà nó không lý vô nữa được rồi như vậy là mày muốn ngưng thở rồi nó thở ra cái khì mà thấy nó không có thở vô được đó là mình ngưng tình chỉ hơi thở. Mà mình lúc bây giờ mình vẫn biết rồi đó thì đó là mình nhập tứ thiền chứ đâu phải tứ thiền mà nhập vô không biết gì đâu. Ở ngoài ai la lối gì cũng biết hết nghe hết mà ở đây mình cũng đỡ. Lúc con người chết lúc đó mình chưa có tứ thần túc mà này. Tâm bất động là nó có tứ thần túc con mới bảo nó mới nghe đó chứ còn không mà không có tứ thần túc thì còn bảo nó là sao nó nghe tình chỉ có đỡ được. Chứ ví dụ khi không bây giờ con bảo đó nó không nghe con là thì con phải có tứ thần túc. Định như ý túc đó, dạ. Con mới bảo nó tịnh chỉ hơi thở, nó mới tịnh chỉ được. Mà con có rồi thì nó phải có bốn tứ thần túc thành. Ngay khi mà con thử nó con bảo tịnh chỉ hơi thở mà thấy nó thở chậm chậm nhẹ rồi nó ngưng lại. Mà mình vẫn biết tất cả những chim kêu dế gái cái gì hoài mình cũng nghe hết. Sao nó nín thở mà nó nghe được vậy? Thì chắc chắn là nó nhập định. Là mình biết mình đang nhập định rồi. Thì như vậy là rõ ràng là mình biết. Thôi bây giờ mình thở trở lại đi. Mình tắt ý thôi, cái bắt đầu nó nhẹ nhẹ nhẹ nó thở lại. Đó là mình biết nó thở lại. Cái bắt đầu mình đứng dậy mình đi. Đi, được rồi bây giờ ta thử nha. À, về quá khứ đó. Thì bây giờ nó về quá khứ, mình nhìn lại cái thời quá khứ của mày hồi còn bé. Cha mẹ sinh mày ra coi mày té mấy lần. Bà chăm sóc mày cho mày té mấy lần. Thì nó hiện ra ngay cái tâm con thấy. Con té mấy lần, mỗi lần nó dập đầu như thế nào bà phải xích dầu thay dầu là như vậy là chuyện quá khứ của mình biết rõ. Thì chắc chắn là mình muốn biết chuyện quá khứ của ai không biết rõ. Đó là thầy tam minh rồi. Hai con có đủ rồi. Định hồi nãy là con nằm xuống tỉnh chỉ hơi thở đó định như ý túc. Bây giờ mình thử cái trí tuệ của mình có không? Mà có thầy tam minh thì tức là mình nhìn lại quá khứ của mình có không? Rồi mình về nhìn về tương lai. Tương lai từ đây cho đến khi mình chết nó bao nhiêu cái nhân quả nó xảy ra thì nó thấy rõ ràng hơn thì biết là mình không thể tâm minh tu hành đâu phải cũng phải biết vậy chứ nhưng mà biết chứ không đi ra là thầy gọi nhất định là ai nói gì tôi cũng muốn cho rồi. Bây giờ có bỏ bao nhiêu tiền con không muốn làm sao mà dụ dỗ tôi là thầy gọi được hả tôi không làm đó. Cho nên trong cái vấn đề tu tập mấy con có những điều kiện để mình trắc nghiệm sự tu tập của mình. Mà cái trắc nghiệm đầu tiên là mình thấy mọi ác pháp đến với mình thản nhiên không còn lo nghĩ người này nói về người khác buồn lo chuyện của người ta làm ác thì nhân quả ta phải tìm có mới gì mình xen vô làm gì không phải không mấy con đâu có còn lo gì mà đâu có lo cái chuyện nhân quả của người ta. Còn ngày người ta nói vậy cái phiền não này kia lo rầu cái người đã xấu này kia rồi nói xấu mình cái này cái kia tôi nói gì mà người ta còn mình xấu tốt thì mình biết mình đang ăn hết cứ nói gì đó họ muốn nói mình gì đó họ nói kệ cũng như thầy giờ họ nói ba bốn con trời đất ơi tu 8 tuổi lên trên núi tu rồi về cứ tiếp tục tu hành không bao giờ báo con ai tìm ra được báo con này đâu. Người ta muốn nói sao cũng được hết, cái đó là gì cái chuyện đó, cho nên vì vậy mình không có lo lắng cái vấn đề người ta nói. Người ta muốn nói sao cũng được hết, mặt mình không lọ, bây giờ mình làm sao mình nhìn cái mặt mình được, mấy cái mặt mình có lọ là thì lọ kệ thú gì, chứ bộ lọ chết sao mình được. Cho nên mình đừng có nghĩ nghe người ta nói mặt mình có lọ cái đi xịt lấy kiến soi thì cái đó mình dở mặt bị động rồi, nên là không có cần soi kiến thôi gì á, cứ để đi chờ nó lọ gì nó lọ kệ. Chứ tôi làm bếp cho mấy người ăn thì mới phải lọ thôi, mà bây giờ cái lò mà nấu củi thì nó phải có lọ chứ phải nấu ga thì nó đỡ. Mai mốt mấy con nấu củi thì biết cái mặt thì nó vô nấu rồi đi ra cái mặt nó lọ lem với ông chứ ở không có làm sao mà chạy rồi, lỡ mà nó ngứa vào vậy cái mấy lần như cột không vô bếp thì phải vậy thôi chứ mấy con làm sao mà tránh khỏi, mà mình đâu có quan tâm gì cái đẹp cái xấu nữa, có lo lắng gì, còn hở ra chút thì đi rồi kiếm đi soi coi cái mặt mình đẹp, trời đất ơi mai mốt nó chết nó thành cục đất nó đẹp cái gì nè, đẹp toàn bộ cái thân của mình là bất tịnh hôi hối, ba bữa không tắm ngồi gần tôi sợ muốn chết. Đừng thật sự cho thầy nói đúng là không phải dạy mình hay lắm, để đối trị với tâm dục của mình thân bất tịnh mình quán đi rồi mình tư duy rồi mình nhàm chán nó đến cái mức độ mình thấy cái thân của mình bây giờ còn chỉ còn sử dụng để giữ được cái tâm bất động để cuối cùng là dù sự sống chết của mình thôi, chứ còn cái gì nữa đối với thân này có giá trị gì vậy, chứ mà họ là chúng chừng mình chạm đến bản ngã người ta đâu có thể về. Cho nên mấy con nhớ kỹ phải nỗ lực thôi, ai nói gì lắm mình cũng buồn vậy, nhưng mà cái gì không hiểu thì phải cứ hỏi kỹ đó, thì bằng chứng cái năm câu hỏi của thầy đưa ra thì hầu hết là thầy thấy cái con tu làm bài dở rồi thì không hết dám chấm rồi đó, hỏi bao nhiêu mà nó làm 3-4 tờ giấy thôi đặt ra cho hết, không biết con tu kiểu nào mà nhức quá trời. Thầy thấy nội mà thầy thấy cái sách giấy mấy con mà làm bài mà nộp rồi đó, tên nó hơi một phò làm lụng da gì đó. Như vậy như bây giờ chúng con tu ở trong bếp thì chúng con cứ cố gắng làm tất cả mọi việc cho thật tốt, sau đấy thì còn những các cái thời khóa khác thì chúng con ngồi chơi và phá hôi trầm. Đúng vậy mà, ngồi chơi thấy buồn ngủ quan trọng thôi, còn làm công việc tốt ai nói gì nói không buồn dạy người bạn đó, có nhiều đó thôi. Mấy con trong giai đoạn này mấy con tu nhiều, đừng tu nhiều nữa, tu nhiều rú đèn rồi đi lạc đường. Bởi vì cái tâm mình nó chưa xả đó, nó chưa xả mà mình nỗ lực mình tu cao hơn một chút là bị ức chế. Cho nên trong cái giai đoạn này các con cứ tu ngay cái công việc của mình làm để dùng cái tri kiến của mình xả cái tâm mình thanh thản, thì ngay đó là giải thoát rồi. Mình làm hết cái nhiệm vụ của mình chứ đừng nghĩ rằng mình có cái duyên mình vào trong cái nhà bếp mà hoặc vào cái khu vực nào đó thì cái duyên của mình đã có cái nhân duyên, làm hết tức là trả hết cái nhân quả, cái nhân quả mà hết là trả hết nhân quả, mà trả hết nhân quả thì mình thấy vậy, mà mình làm mình vui vẻ đó là mình chuyển đổi nhân quả, nhân quả nó làm cho mình buộc bực mình phiền não này kia nọ đủ thứ, mà mình vừa là trả nhân quả làm công việc để trả nhân quả mà vui vẻ thì đó là mình đã thay đổi nhân quả. Sống khỏe quá, đạo Phật mà đâu có nhân quả nào chi phối được đâu. Cho nên cái người biết đạo Phật rồi thì cái người đó không có nhân quả nào mà làm họ khổ được, lúc nào cũng nụ cười trên môi. Vậy là ngày mai cái bếp có nụ cười không? Thì chắc chắn là cái bếp cười không. Cái như vậy mà tức là khi chúng như vừa rồi thì con đọc 5 cái câu thì con thấy đã có những cái như nếu mà chúng con tu như thế xong rồi lúc tối mà nhiều lúc là chúng con có những cái niệm đang xong mà chúng con không nhận ra được cái trạng thái như niệm không điện không ác, cái trạng thái trong bất động mà con không nhận ra được nó thì con thấy bây giờ trong cái năm cái câu đó nó là một pháp để tu chứ không phải năm câu là năm pháp tu đâu nha. Nó đoàn kết nhau một như một cái lưới đó, năm cái câu mà thầy trả lời đó. Bởi vậy thầy cho mấy con làm cái bài đó để thấy được cái sự tu tập của mình, mà giờ không thấy được thì phải lấy năm cái câu trả lời của thầy đó làm một cái pháp tu tập, chứ không phải là mỗi câu là một pháp tu đâu. Nó đoàn kết nhau trong đó đó, cho nên khi mà nó như vậy là thì con phải tập tỉnh táo trở lại để dùng cái tri kiến mình, bởi vì mình lờ mờ, nó không rõ, nó không sáng suốt nhận ra được đó, quán xét không được đó, thì con cứ đi kinh hành cho rất tỉnh rồi bắt đầu tập đi kinh hành, rồi tỉnh rồi bắt đầu ngồi lại, nó sáng ra đó. Mình phải động thân, nó lờ mờ là nó thiếu tỉnh giác rồi, nó không rõ một cái điều gì đó thì nó thiếu lại. Còn không thì con phải dùng cái định niệm hơi thở, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô thở ra để chú ý hơi thở cho rõ. Nó không phải là cái pháp đó để tu tập cho mình tiến đạo, mà cái pháp để giúp cho mình tỉnh táo. Mà khi tỉnh táo rồi thì không có tu tập cái pháp này nữa, bỏ xuống cho mà tu 1 giờ, 2 giờ bắt buộc phải tu có định kỳ như vậy. Thời quá vậy thì sai, áp dụng nó trong khi cái tâm mê mờ, nó không có quán xét được cái gì mình muốn quán, thì mình sử dụng nó. Thì trong khi nó dụng nó vô lại, nó tỉnh táo trong một cái đối tượng của nó, thì khi mà nó nghĩ thì nó sáng ra liền, nó yên tĩnh thì nó sáng rồi. Còn về giữ tâm bất động thì mấy con không đủ sức, không đủ sức để giữ tâm bất động, buộc mình phải nương vào hơi thở để gương nó vào đó, nó chỉ còn duy nhất mà nó không bị tán loạn, cái tâm không bị phân ra niệm này niệm kia nữa, mà nó chỉ còn biết công niệm hơi thở. Do đó sau khi chừng 5 phút hoặc 10 phút, cao lắm là 30 phút chứ không cần hơn, xả ra bắt đầu nó sáng xuống rồi. Đỉnh thì tệ mà, nó im lặng thì nó phải tệ chứ sao. Còn tại vì mình lăn xăng thì nó không tệ, cũng như con suy nghĩ nè, cái này cái nọ kia, thì cái trí nó không có sáng là bằng đâu. Muốn cho sáng xuống cái điều gì đó thì bắt đầu vô giờ hơi thở trong 10 phút, 5 phút thôi, xả ra bắt đầu đem cái đề tài đó lại quán thì nó sáng ra chứ không có gì đâu. Mình không phải tu cái đó để mà làm chủ đâu, mà tại vì cái tâm mình nó loạn rồi đó, bắt buộc nó gom lại rồi nó phân ra thì nó sáng luôn. Còn bắt đầu mình cứ gom nó hoài thì nó lại mù mờ, ức chế ý thức. Cho nên biết sử dụng thì nó áp dụng, biết sử dụng thì nó trở thành lợi ích cho mình, mà không biết thì nó không lợi ích. Cho nên hở hở ra mấy con tu cái gì mà cứ tu hoài nó là sao? Bây giờ con không trầm thì nghe mấy con đi cứ nằm, mà thấy nó thật tỉnh táo rồi thì không đi nữa, chứ không đi hoài. Mà giờ mình xét mình thấy cái giờ này nó cứ nó bị hôn trầm thì nghiêng hoài, thì trong cái giờ đó phải đi suốt, nghĩa là có thể nói là bây giờ trong khi mình chưa tỉnh táo mình còn bị hôn trầm thì nghiêng nhiều, thì mấy con tập là mấy con phải từng lần được mấy con tăng dần lên đi suốt đêm. Bữa nay mình quyết định là cho nó tu tập trong mấy giờ, ví dụ như từ 7 giờ này cho đến 10 giờ, rồi mấy con tập một tuần lễ rồi á, thì sau khi một tuần lễ trong cái giờ đó suốt trong 3 tiếng hồ đó đi kinh hành, sau tuần lễ tăng lên 4 giờ đi kinh hành, đi thân hành niệm liên tục để cho tỉnh, rồi bắt đầu 5 giờ rồi 6 giờ, nghĩa là luôn suốt đêm mà họ như vậy là tu tập để tăng cái sức tỉnh mình lên, bằng cách là mình đi, mình biết, mình bước đi và mình thấy nó lờ mờ thì vừa dùng cái pháp tác ý, cái thân hành của mình để cho nó sức tập trung cao hơn ở trên cái chỗ bước đi là thân hành của mình. Mà già tập như vậy để tập cho mình cái sức tỉnh, mà khi tỉnh rồi thì không cần tập nữa, áp dụng vào cái tri kiến giải thoát, bởi vì nó tỉnh rồi thì cái tri kiến nó sáng suốt lắm, cho nên mình áp dụng vào để xả tâm, tâm nó giải thoát, nó bất động bao nhiêu thì nó lại sáng suốt hơn bao nhiêu. Bởi vì mình đi vào con đường mà tu định của đạo Phật thì việc giải thoát chứ không phải ích kỷ ý thức. Mà vì cái tâm mình bị nó loạn, hoặc vì cái tâm mình nó còn mờ mịt, mình gom lại cho nó nghỉ rồi bắt đầu mình xả ra thì nó cũng như mình nghỉ thì mình khỏe rồi. Cũng như bây giờ mấy con cuốc đất rồi, mấy con thấy mệt, mấy con ngồi nghỉ, bắt đầu nghỉ xong rồi mình thấy khỏe khoắn, mình ra cuốc rồi mình thấy cuốc khỏe, có phải không? Chứ mấy con cuốc hoài, mấy con cuốc thấy mệt chết được. Cho nên cuốc còn hơi rồi mình thấy mỏi tay, thấy mệt, vô nghỉ, vô bóng cây ngồi nghỉ. Nghỉ một hơi thấy khỏe ra cuốc rồi, mình thấy khỏe, cuốc mỗi cuốc nghe sâu mà mạnh mẽ nữa. Đó, đó là cách thức mình thấy rõ, một bác nông dân người ta còn biết vậy. Còn mình là người tu, mình cũng phải biết cách chứ, biết cách sử dụng được cái tri kiến của mình chứ. Mình rèn luyện nó cho nó có nghỉ, có ngơi, có sáng suốt của nó chứ. Chứ đâu phải là bắt luôn luôn làm cho nó mệt nhọc nó thì sai. Cho nên mấy con mà tu tập mà gò bó cứ nỗ lực tu hoài thì mấy con chết được, mấy con tu sai. Hiểu chưa? Bây giờ hiểu đấy chưa? Vậy làm thử rồi. Cái này con hơi bị chế hơi thở ấy. Là con ấy như bây giờ như đợt trước thì con hơi bị căng ở trên trán, thì cô Trang cô bảo là mình lúc mình không tập trung nhiều vào, không tập trung nhiều vào chỗ nữa thì nó cũng bớt đi. Và nhưng bây giờ thì con nó hơi bị căng hai bên thái dương, thì thỉnh thoảng tập thì tập trung vào, hoặc là con nghĩ, hoặc là con nghĩ nó có thể là do mình nghĩ quá nhiều, hoặc là nó tự động nghĩ. À, coi như là khi mà mình gom rồi bắt đầu tư duy suy nghĩ nó cũng mệt nữa con. Cái gì mình làm giới vừa cái sức của mình thôi. À, trong khi cái tri kiến của con đừng có, con cũng suy nghĩ trên cái ác và cái thiện. Suy nghĩ cái ác để ngăn dị nghiệp, mà suy nghĩ cái thiện để tăng trưởng nó lên. Mà giờ cái tri cái đầu óc của mình suy nghĩ một hơi mình nghe nặng thì xả nghĩ ngăn dị. À, xả nghĩ nó không còn nặng nữa thì bắt đầu mình trở vào mình mới tư duy lại. Chứ không được mà trong khi đó mà ép nó phải làm trong khi nó mệt mỏi thì không được. Mà trong khi con bị tập trung như vậy, nó hồi nào tới giờ tôi không biết đó, con bị tập trung vậy, nó là bị gom tâm, nó làm mỏi cái phía đầu của con, nó làm căng á. Mà bây giờ khi mà con sử dụng cái tri kiến của con để con tư duy á, thì nó khi mà tư duy nghĩ một cái đề tài nào đó thì coi như nó phải gom vào cái đề tài gì thì nó cũng căng cái đầu con. Cho nên vì vậy đó thì con chỉ con bây giờ coi như nó thành bệnh của cái thân con rồi, thì con chỉ tư duy đừng để đến đổ mà nó căng không, còn tư duy cái đó chút con biết là cái thân mình nếu mà tư duy thêm nữa thì nó sẽ bị, thì con sẽ tư duy cái đề tài nào đó tới đó con dừng lại, rồi một lúc nữa con bắt đầu trở lại con tư duy cái đề tài đó lại, thì bắt đầu thử sự cái chỗ mà con nghĩ con tư duy cái này. Cứ như vậy con tiếp tục, con cực hơn người ta. Còn người ta bây giờ tư duy suốt một quãng dài mà người ta không có gì hết là tại cái đầu người ta không bị căng. Mà khi căng rồi mình phải biết để đem lại cái sự bình an cho nó mà. Sau đó từ lần lượt rồi nó sẽ nhờ cái sự tư duy của con nó không bị vương tâm như trước nữa. Bây giờ con đừng có tập gì hơi thở gì cái gì vương tâm nữa, con xả cái đi. Bây giờ đây thì con chỉ còn cái tư duy vừa với cái sức của mình không quá thì vì nó vô vào cái đề tài tư duy nó cũng bị căng. Con chỉ quán xét về cái đề tài đó để mà xả cái ác pháp hoặc là tăng trưởng cái thiện pháp. Thì khi tăng trưởng nó chưa xong nhưng mà của con thì phải nghĩ, còn của người ta tăng trưởng nó chưa xong thì người ta tiếp tục người ta tăng trưởng, vì người ta không có cái căn đạo. Thì người ta tăng trưởng người ta theo đó, mà tới khi mà cái đề tài đó người ta hoàn tất xong thì người ta nghĩ. Cho nên về mấy con thấy tu tập bây giờ mình đưa một cái đề tài ra để mình tư duy quán xét hoàn toàn ở trên thiện để tăng trưởng cái thiện pháp đó, thì mấy con quán xét đến tận cùng đem đến cái sự lợi ích cho mọi người thì mình thấy rất là an vui rồi, thì mình ngừng. Cũng như bây giờ con nghĩ là bây giờ ra hay rau nè, rồi chinh đậu phộng của chú Mật Hạnh nè, rồi đâm nè, làm gói nè, làm cách này kia, rồi bây giờ đó mình phải đến quán mình mua chanh, mua ớt, mua gì đó để về làm miếng gỏi này bữa nay để phân phát. Mà sau khi mình nghĩ trong đầu mình phân phát nè, bây giờ cái người nào mình cho nhiều mà người nào cho ít, còn tại sao là thầy nói vậy, nó còn được người nào cũng quay bình đẳng chứ mình nghĩ người cho nhiều, mình nghĩ bây giờ cái người này đau á thì mình cho nó nhiều hơn chút để ăn cho mau, mà thì không được, đau bệnh gì cũng vậy, bình đẳng nhau hết, nghĩa là phân chia bình đẳng. Thì do đó thì những cái nghĩ mà không đúng cái thiện pháp thì con dừng lại, mà nghĩ đúng thiện pháp thì con ăn rồi con làm đúng hết rồi, con tư duy đúng rồi thì ngày mai đi ra làm theo cái sự tư duy của mình. mình sắp xếp trước trong đầu của mình rồi mà, đâu có gì đâu mà khó khăn nữa đâu, mà lại bình đẳng, mà lại an vui. Khi đem những cái thực phẩm, những cái hành động làm đó để cho mọi người có lợi ích thì mình thấy hạnh phúc vô cùng. Mấy con chưa có đọc cái tập lòng yêu thương hai luôn, không biết mấy con có đọc chưa? Tú có đọc rồi mà, mấy con thấy lòng yêu thương đó đó nó sẽ đem đến cho mọi người đó. Vậy là hôm nay con đuổi cái hạnh phúc của con đi hết. Dạ đúng rồi, tại bởi vì thầy viết sách đạo đức là nhằm để mà cái giai đoạn của mấy con chưa phải đi vào thiền định, mà dùng cái tri kiến mà đem cái lòng yêu thương của mình, mình cứ thương người ta ghét mình cũng thương họ, đừng có giận họ, tha thứ và thương yêu. Mà cuối cùng thì mình cứ thương người ta là cuối cùng người ta thương mình, thì người ta không có nào khổ mình nữa. Nói vậy thôi, và cứ như vậy cứ đem lòng thương yêu của mình với mọi người. Dạ, dạ, dạ bác thầy, mà hiện giờ ở ngoài nhà khách mà ngoài có một số vấn đề về các vị mà về tu tập đó bác thầy. Khách sư hỏi thầy. À rồi, con hỏi. Bây giờ một số người mà về tu tập. Dạ. Thì đầu tiên á, mình mới hỏi vậy nè, thầy giải cho con nè. À bây giờ cô bác, anh chị mà muốn về đây tu tập, các con giáo mà muốn về đây tu tập á, thì có giải quyết gia đình ổn thỏa chưa? Mình là con cái thì phải xin phép cha mẹ, mà vợ chồng thì phải có sự đồng ý với nhau, không có cha mẹ cho phép mình đi tu hay không, chứ không phải được vợ hay tu lén. Như vậy mình giải quyết được cái phần này rồi, và khi đến đây tu là ở lâu hay là mau, quyết định tu để giải thoát hết cuộc đời hay là tu cho biết thôi, thì con phân biệt được cái này thì con sẽ dạy. À bây giờ mấy người mà nói là tôi đến đây để ở trong vòng tuần lễ thì con sẽ dạy khác, mà nếu mà đến đây mà tu quyết tâm tu 3 tháng thì con sẽ dạy họ khác, mà đến đây tu suốt không có về nữa thì con sẽ bảo họ, nếu mà tu suốt thì con sẽ bảo họ đi về gia thất sống độc cư, con không giải thoát nào hết à, ở sống mình đi. Mà khi họ sống mình họ không đi nói chuyện với ai hết á, thì con sẽ gửi vô trong này. Vì người ta tu suốt, người ta tu quyết định là giải thoát rồi, thì chỉ có pháp độc cư là thử thách họ trước tiên, còn không có giải thoát nào hết, con đừng có giải thoát nào. Còn bây giờ cái người mà nói tôi ở đây bao bữa hay tuần lễ tôi về thì giảm nhân quả, giảm nó nhân quả thôi, có vậy thôi. Còn cái người mà nói ở tôi về, tôi đến đây tôi tập 3 tháng, thì con cũng dạy họ nhân quả, bởi vì họ còn duy giá đình không, con cũng sẽ dạy nhân quả họ. Và đồng thời con dạy hơn họ một chút là khi mà bệnh đau ở trên thân á, thì các vị nên dùng cái này để mà đừng có sợ đau bệnh, bởi vì đau bệnh nó là cái nghiệp của mình rồi, nên dạy họ cho tinh thần họ đừng sợ. Bây giờ đau mình bất cứ bệnh gì thì mấy người cứ dùng cái định niệm hơi thở này thì mấy người sẽ vượt qua được cái bệnh đau. Dạy thêm cho cái người mà ở 3 tháng là họ có trong vòng 3 tháng lâu đó, họ rèn luyện cái hơi thở để về gia đình họ, về chỗ nào đó thì họ đỡ, họ để họ quyết định được. An tịnh thân hành, tôi giúp tôi đi vô. An tịnh thân hành, tôi giúp tôi đi. Bây giờ ông cư sĩ này ông nhức cái đầu thì ông uống thuốc thì mặc cứ uống, ở đây không có tắm uống thuốc đâu, cứ uống không lo gì hết, nhưng ông phải sử dụng thêm cái pháp để ông đẩy cho ra cái bệnh này bằng cái hơi thở. Thì khi mà ông tác ý an tịnh thân hành, tức là thân ông phải an chứ không có đau nhất, ông hiểu không? Thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở. Khi mà hít vô đó, ông hít vô đó, thì trong cái đầu ông á nghĩ tưởng rằng cái thân không bệnh đi vô, còn dạy không? Mà khi mà thở ra đó, khi mà cái câu mà tác ý để thở ra thì ông nghĩ tất cả những cái bệnh gì ở trong thân ông đó, như nhức đầu hoặc là nhức chân, đau bụng gì đó, thì theo hơi thở mà ra. Vô thì không bệnh, mà ra thì tất cả bệnh trong thân đi ra. Thì có hai thứ đó thôi. Khi ta ý rồi thì hít thì có cái sự tưởng của nó là cái bệnh theo hơi thở mà ra. Thì thời gian sau mà tập trong 3 tháng mà về thì bình thường, có lợi cho họ không? Thấy không? Mà dạy cho họ nhân quả, dạy cho họ cách thức đẩy lui bệnh thôi, có đủ rồi, chứ họ tu cái gì được nữa hết, mà nó có ở thiết thực thôi, hiểu không? Còn cái người mà ở 2-3 bữa đó về thì dạy họ nhân quả, chứ còn dạy tu kia mọi gì mà tu vậy nó ức chế cái tâm họ, cái lúc bây giờ đó là họ muốn gần với mình nó thì chế được á, không hiểu không? Còn cái người ta ở 3 tháng người ta tập thở ra thở vô có nặng đầu có nhức đầu gì có mình chữa, còn hiểu gì không? Còn cái người mà ở 3 bữa thì không được dạy cái này, dạy này không được, chỉ dạy cho họ cái ý kiến nhân quả, tất cả mọi sự việc xảy ra đều nhân quả, mình có dai thì phải có trả, có nhân thì có quả chứ, tại sao cái gì lại dẫn vào vô phiên? Cho nên trong gia đình cha mẹ anh em chị em nói gì thì đều thấy nhân quả được xả tâm, thì như vậy là tâm mình được an ổn, mình không có to tiếng, không có giận dữ, không có đánh con đánh cái, không có la mắng vợ con của mình, thì đó là hạnh phúc gia đình thôi. À, nhưng mà cái kế nữa đó, làm đàn ông cũng như phụ nữ, khi có vợ có chồng thì đừng có nhìn cái người khác phải. À, cho nên vì vậy mà hạnh phúc gia đình sẽ dĩ nhiên. Chứ mà à, mình làm chồng mà mình có vợ rồi mình đi ra mình còn nói cặp với cô này cô kia nói chuyện thì làm cho vợ khó, thì cái này không được. À, phải giữ gìn cái giới chung thủy này mới được. À, mình phải dạy mà, bởi vì trong năm giới là giới lập con người, giới sát sanh về tập ăn chay. Con dạy mà về đó thì không tham lam được hết. Người ta cho thì mình lấy mà không cho nhất định là dù cái kim sợi chỉ của con lấy của ai, để tạo một cái duyên về sau đó mình sẽ có đầy đủ. Còn mình tham lam là cái duyên đó sẽ tạo cái nhân duyên nó sẽ nghèo đói. Rồi chung thủy vợ chồng thì một chứ không được hai. Đức chung thủy à, bây giờ là không thế giới mà không dùng ngữ. Điều thứ tư nhiều ngữ là không được nói láo là mất uy tín. Mình cái gì có nói có, mà cái gì không nói không, không được nói láo. Thường người ta bị nói láo lắm. Nhà bảo phải cố gắng theo tôi tu học thì phải giữ gìn năm giới cho tròn rồi. Thì cái giới nói láo này là quan trọng nhất hơn trong mấy cái giới kia. Giữ gìn không sát sanh được mà hay nói láo thì mình làm mất uy tín rồi đó. Người ta sẽ biết chứ ta. Và là người nhất là bên Nam không được uống rượu chè cà phê thuốc lá giết hết, vì cái này hao tốn không có lợi ích gì đâu, ngay cho gia đình mà để tiền bạc đó mà uống rượu là cà phê thuốc lá cho những người nghèo bất hạnh trong xã hội chúng ta còn nhiều, mà còn dạy nhiều đủ đâu, có vậy thôi khỏe quá mà dạy đem lợi ích cho con. Con kính thưa thầy là có một số mà có những vị sư rồi nó ở đi nhiều nước rồi đó này, nhưng mà khi về mà vô đây cũng muốn tu tập cái pháp môn này, nhưng mà nhiều khi rồi khi mà mình trao đổi với người ta thì người ta cũng vui vẻ lắm, nhưng mà khi người ta tu tập thì người ta tu tập theo cái thói quen của người ta. Ví dụ có thầy thì ngồi nhiều khi 3-4 tiếng đồng hồ luôn này, nhưng mà mình cũng trao đổi là mình nói ngồi lâu như vậy thì nó để làm cái gì. Thì ở đây thì cái đường lối tu tập của tu viện ở đây thì thầy cũng có chỉ dạy, thì trong những cái bước ngồi như vậy thì ngồi lâu như vậy thường thường nó hay qua tưởng, mà người ta cũng có gục lên gục xuống đó, nhưng mà người ta vẫn giữ cái những cái thái độ đó thì mình à bây giờ cũng có cả một số các vị thầy đến đây họ chỉ không phải là được chọn vào ở trong này là tu rồi, họ được làm gì cho nên ở ngoài đó họ tu kệ mà thầy họ có hỏi gì pháp của mình vậy, chứ sự thật ra họ cũng chỉ đi ta bà cháu vậy thôi, cái gì là họ đã dính mắc một cái pháp. Mình giờ có sửa họ có nghe đâu mà cày họ à, chứ chẳng hạn nào như sư Minh Độ đi ta bà nước này nước kia, đi Ấn Độ, đi Miến Điện, Thái Lan, đi chỗ này chỗ kia cùng hết, cái chừng gặp thầy hoàn toàn thầy bắt sách tất cả các pháp này, thử hỏi thầy đi từ hồi nào tới giờ, bây giờ thầy có làm chủ được sự sanh tử chưa, uổng phí một cuộc đời của thầy. À, bây giờ thầy thử, bây giờ thầy tỉnh trí hơi thở thì nằm xuống đây đi, đừng thở nữa, thì nhập vào tứ thiền coi nữa. Tứ thiền là cũng là thiền của đạo Phật, là cái sơ cơ bản nhất của cái người tu theo đạo Phật mà. Bây giờ thầy đi vào Phật giáo thầy tạng nào là Phật giáo đến đời kia, có ông nào làm được không? Thầy cứ nói đi, Trung Quốc thì đi cũng bao nhiêu các sư thầy của Trung Quốc, có ông nào làm được không? Hay là gạt mấy người để mà dạy cho mấy người bằng cách này là cách kia. Cho nên đi càng nhiều lại thấy càng sai đạo Phật, thì bây giờ thầy hãy về thì tư duy suy nghĩ lại những cái đúng cái sai để không uổng phí cuộc đời của thầy. Thầy nói bây giờ thầy thấy tánh, thầy kiến tánh, thầy thấy tánh để làm gì? Trong khi bảo thì tỉnh chỉ hơi thở thầy không làm được, tánh nó cứu thầy à, nó nào không rõ ràng à. Bây giờ thầy chết thầy không làm được, bây giờ thầy đau thì vô nằm nhà thương, thầy thấy các vị hòa thượng hả, đau bệnh đi vô năm nhà thương mất sĩ trị, như vậy là đã chữ Phật pháp, đã phỉ báng Phật giáo rồi, Phật giáo là làm chủ sinh già bệnh chết. Mà dù quý thầy theo Phật giáo mà không làm chủ sinh già bệnh chết, không phải là quý thầy đã chửi Phật giáo sao, hủy bán Phật giáo sao, làm xấu cho Phật giáo, đi lết trong nhà thương nằm trong đó là quý vị đã chửi Phật giáo trong đó rồi. Bác sĩ nó coi quý vị ra gì? Nếu một cái người người ta không hiểu Phật pháp thì người ta trị cho quý vị, tại vì quý vị có tiền. Còn người ta hiểu Phật pháp mà quý vị mặc cái áo của sĩ, quý vị vào bệnh viện là người ta coi quý vị ra cái gì đây? Đạo Phật là dạy chúng ta làm chuyện sinh già bệnh chết. Chẳng hạn là như mấy giờ mấy con bây giờ mặc áo về nhà vô nằm nhà thương, trời đất ơi, phỉ bán của diện chứ như thầy không? Không phải đúng không? Chết bỏ nhất định là chết, nằm đây chết chứ không có đi đâu hết à, không có đi nằm nhà thương. Mình có cái pháp, tức là có cái phương pháp để cứu mình. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thọ cái đồng nhất này hoặc là cái bụng đau này đi ra ngoài, cho mày chết, tao nằm đấy cho chết. Thấy mấy con cứ nằm đó, rồi tập ý đuổi, nó có đau tập ý đuổi, à bỏ không tập ý, tập ý hoài riết ảnh liền mới đi thôi. Cũng như thầy đặt vấn đề có một người lạ vô trong nhà mình, tôi không chấp nhận, ông đi ra đi, ông không vô đi, đi đi. Thì ông kia ông rề cái đứa ngồi, đi đi, ở đây hả, ai chấp nhận ông, ai thèm cho uống nước, ai thèm cho ăn cơm đâu, ngồi đó đủ hoài đủ riết, ông mắc cỡ ông gì. Cái bệnh đau nó cũng liền kiểu đó, cho nên mình đủ riết cũng phải đi, làm cho nó xấu hổ nó mới đi. Nhà của mình để cho nó vô à, đủ gì. Cho nên mấy con mạnh mẽ đủ thẳng tay nó đi thì nó đi. Mình coi như cái bệnh là ở ngoài nó vô trong cái thân của mình, chứ không phải là cái thân bệnh. Nhưng mà sự thật với cái thân mình vô thường nó bệnh, chứ không phải là ở ngoài. Nhưng mình xem cái bệnh nó ở ngoài, đuổi đi đi, không có cho đi. Thân tao đâu phải cái nhà của mày, cho mày vô mày ở. Sao hôm qua mày không đau? Nếu đau là từ hồi sanh cha sanh mẹ đẻ thì nhức cái đầu này, từ hồi đó tới giờ thì cái thân này cũng nhức đầu, thì thôi tao đuổi đi. Rõ ràng hồi cha mẹ tao sanh ra đâu có đau. Vậy cái đau này ở đâu vô đây? Thì bây giờ phải đi, đi về cái chỗ của mày ở. Chứ hồi nào tới giờ cái thân tao đâu có nhức đâu, có đúng không? Cái lý luận này có ai mà nói lý luận sai được? Có ai không? Có không đấy? Hồi nào bây giờ mình đâu có đau bụng đâu, bây giờ đau bụng thì cái đau bụng này ở đâu vô đây chứ, thì phải đi. Có ai cái thân từ hồi nhỏ tới lớn cha mẹ sinh ra đâu có đau bụng đâu. Thì phải đi thôi. Vậy bà thầy, vậy nếu những người ở ngoài nhà khách mà họ tới tu mà họ cũng không có theo cái pháp của tu viện mình đây à, rồi họ tự tu, họ chỉ tu vậy là để họ coi như họ biểu diễn cho hay hơn mình, cho họ ngồi nhiều đó. Thì thôi khỏi chứ nói tới những vị đó nữa. Rồi, họ đã chứ gì tu tập sao thì... Họ đến đây họ cầu ở lại mình dạy mà họ tu không đúng, họ muốn dạy nữa chứ ở đó nói chuyện mà. Họ ngồi đó họ làm hay. Họ làm hay để giải thoát đi. Ở đây pháp giải thoát, người ta cầu mới dạy, mà không cầu ngồi làm gì làm kệ. Cứ làm cốc để cho nó làm cốc rồi rồi. Có gì đâu, tại mấy ông muốn làm cốc thì tôi để cho làm cốc, chứ cứ ngồi đi, ngồi 3-4 ngày những cốc đi, có gì không sợ. Dạ bà thầy, mà ở ngoài khu nhà khách thì cũng có một số người cũng ở từ 3 tháng trở lên, cũng có người biết tâm tu tập ở luôn á. Dạ, thành ra thì có những cái trong cái thời khóa tu tập á, thì trong cái giờ xã nghỉ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng bà thầy, chứ từ từ 12 giờ đến 2 giờ trưa á bà thầy. Thì lúc đó là giờ xã nghỉ, nhưng mà thời gian đó thì từ 5 giờ đến 7 giờ sáng có được ngủ lại một chút xíu được không bà thầy? Quý vị đó đó bà thầy. Nói chung là ngủ là nửa đêm có thể nằm ngủ được một chút xíu. Dạ. Tức từ 5 giờ sáng trở ra thì không được ngủ lại. Thức luôn. Cho nó quen chứ không ngủ lại. Trời, hồi đó tôi ráng tôi thức thì để tới 5 giờ tôi ngủ lại nghe ngon quá. Thường thường ngủ lại 5 giờ, 5 giờ tới 6 giờ, 7 giờ để thức dậy đó. Khoái lắm, ngủ sướng lắm ạ. Trời, lúc bây giờ mát mẻ nữa. Đầu hôm thì được nội ngủ được, mà giờ từ 5 giờ mà khuya gần tới sáng giờ nó ngủ ngon lành lắm. Cho nên không có ngủ được, cho ngủ ngủ được là hồi 8 giờ, hồi 10 giờ đó, hay hoặc là 11 giờ, 12 giờ các bạn đó cứ ngủ. Chứ còn bắt đầu 2 giờ thức dậy đó, 1 giờ thức dậy, 2 giờ thức dậy thì không được ngủ nữa. Thế đó tới sáng thức luôn. Trưa còn nằm thêm ngủ thêm giấc trưa chứ mới đọc. Cái ông này lười nhất da. Lúc rồi lấy rồi may mà quất ở đó ngủ. tu hành mà còn ham ăn ham ngủ vậy. Thưa thầy như vậy, ví dụ khoảng 5 giờ sáng tới 7 giờ sáng thầy đóng cửa tắt đèn kính mít rồi làm sao mà mình đi kiểm tra được hay? À đóng, à, giờ đó mà đóng cửa kính mít nữa thì sau đó đó coi như là mấy ông phải mở, mình báo cho kiểu mấy ông mở cửa kiểu này là mấy ông ngủ, ngủ buồn. Ở đây không có chơi cái chuyện mà lười biếng kiểu này. Mấy ông lựa cái giờ này mát mẻ ngủ cho thả cửa nè. Vì con cũng có ngủ đúng mà thầy. Ừ vậy riết rồi quất. Vậy là cho mở cửa luôn hay sao nè? Mở cửa luôn. Nhưng mà tắt đèn. À tắt đèn thì tắt, nhưng mà mở cửa để người ta kiểm tra. Chứ đóng cửa ở trong đó ngái gò gò trong đó thì không được. Thường thường họ hay đóng cửa họ ngủ á. Dân mừng lên chứ. Thì còn cứ từ 12 giờ trưa đến 2 giờ trưa, 2 giờ chiều á bà thầy, ừ. Thì có thể nghỉ lại một tiếng đồng hồ. Nằm nghỉ lại. Dạ. Đó sao? Còn quý vị đó nếu khi nghỉ xong một tiếng rồi là phải mở cửa ra. Mở cửa ra hết, có được đóng cửa. Nghĩa là mình là người tu tập thì thanh thiên bạch nhật không có giấu giếm gì hết. Ngủ rồi cứ mở cửa rồi mà ngủ, thả cửa rồi. Vậy mới gọi là người ngon. Nặng khi mà người ta thấy ngủ, người ta vô người ta đặt giường cho. Thôi vậy đó. Mà thầy vì kiểu này chắc Sư Gia Hạnh chắc thấy có một cuộc họp lại. Rồi có mời quý chị lên nói chuyện. Đúng rồi, chứ đâu có chuyện mà ăn ngủ cái thời gì được. Nó cho có cái giờ ngủ đàng hoàng. Con thấy là 10 giờ đi ngủ thì 2 giờ thức dậy thì khoảng đó cứ ngủ, mà không ngủ ráng chịu. Chứ không ai cho tới 5 giờ sáng còn ngủ lại. Không mà thầy nói chung mà thầy bây giờ thì thầy chưa đâu, mà tới chừng mà thầy chuẩn bị cho tất cả những cái lớp mà dạy, tức là cắt 8 cái lớp học bát chánh đạo, 8 cái lớp học với cái phòng họp trong vui rồi, bắt đầu 8 cái lớp này hoạt động. Thì giờ thì dạy cái lớp thứ nhất, đào tạo trong lớp thứ nhất thì rút ra người thế thầy dạy lớp nhất, thì thầy dạy lớp thứ hai. Từ lớp chánh kiến, từ qua lớp chánh tư duy, thầy dạy lần lượt 8 cái lớp này tới lớp chánh định, thì nó có đủ 7 người kia dạy các lớp kia. Xong rồi đó, mà tất cả những cái người mà tu sai pháp, tu pháp nào ở đâu đem tới đây là dẹp ra hết. Thì nó có đường lối đàng hoàng. Còn giờ mình chỉ nói miệng không, người ta tu sao hay vậy thì không có nói được. Nhưng mà những người mà mình ta đến đây, người ta quyết tâm tu cho mình, thì mình cũng hướng dẫn họ cho cách thức đúng. Chứ bây giờ chờ mà thầy cất lớp được thì chắc lâu lắm. Thầy tính là có cái chỗ nhà bếp mấy con là cái trường học ở đó. Nãy khi mình ra mình học rồi cái vô mình ăn cơm. Thì bởi vì cái chỗ đó là chỗ non rồi đó. Vừa học tinh thần nó vừa ăn có chất tinh thần của nó động. Rồi ra đó để mình nuôi thực phẩm. Nó rõ ràng cái chỗ cái nhà bếp đó. Con thấy nhà bếp của mình rộng rãi. Thôi vừa vô đến đừng có bàn ghế hết, cứ dọn ra đây ngồi hai ngàn cũng 20-30 người được rồi. Dạ. Còn mấy chặt chặt 40 cũng sao. Thôi nên anh thấy cái nhà bếp được quá, do đó mở cái lớp học ở đó thì thấy tiện, vừa học thì vừa ăn học ở đó tốt rồi. Tao nói ăn học mà nuôi con cho ăn, tao học cho ai nuôi con bỏ đói nó được. Nó vậy đó. Ăn thì cái nhà bếp, mà học thì cái trường học, vô nuôi con cho ăn cho học thì vậy chứ sao. Còn ở vô lúc này là nuôi con cho ăn cho học để cho tu tập. Thì vô đây là tu tập, ở ngoài đó ăn học. Cho nên ở này các nhà cửa mỗi người cái thất nhỏ nhỏ về là tu tập. Còn ở đó trường học thì cất một giá về bên này 4 lớp học, bên này 4 lớp học. Cái trường học thường thường là cái chữ U mấy con đẹp lắm. Rồi mình cắm ngay giữa có cái cờ đàng hoàng. Rồi cái nhà ngang của nó sau hai dãy trường nó thì cái phòng họp của mình. Vô đó mà bàn bạc này kia, hiệu trưởng rồi, các thầy rồi. Thì khi vô đó bàn bạc hôm nay phải triển khai cái lớp học mình sau cái chương trình học như thế nào thế nào. Thì quá hay rồi, có phòng họp đàng hoàng chứ đâu phải vô lớp học mà họp. Dạ bà thầy, thầy định mở cái lớp học đó là sẽ khoảng bao nhiêu người hả thầy? Nếu mà học trò ít đó, thì mỗi bàn thì 2 đứa, học nhiều thì 4 đứa. Còn đông hơn nữa, tình trứng dầm dầm đó. Chứ giờ đâu có bạn. thì con biết cái bàn vậy đó, cái bàn dài vậy đó thì hai đứa thì nó rộng rãi, mà giờ chặt quá cho bốn đứa vô. Thì trường hợp của nhà nước nó cũng vậy, mấy con nó cũng vậy đó, tài tế mà hễ nó đông quá, học sinh vô đông quá thì nó cho bốn, một bàn thì bốn đứa, còn mà ít ít thì nó cho hai đứa, vừa đúng là hai đứa thôi. Vậy thì thầy sau này cái trường hợp cũng mở vậy đó. Mà thật sự là thầy mở trường hợp là kể như là chỉ có nước mà đứng thôi chứ còn đông quá ai cũng muốn vô học. Dạ, con thấy ai cũng muốn chờ thầy mở lớp để vô học. Thế là thầy quyết định ngày để mà khởi công làm. À bây giờ thì nhà hướng dẫn thì ở chỗ cái khu nhà bếp đó đã định cái khu đất để mà cắt. Sau khi cái đường kinh họ làm rồi đó thì mình làm cái đường tư ở ngoài đó đi vô xe cộ rồi vô. Rồi khi mình cất rồi đó thì cái trường học của mình nó sẽ mở ra, và đồng thời cái phòng họp của mình, cái giảng đường đó, nó cũng sẽ có theo đó trong cái khu đó, cái khu nhà bếp đó. Tặng Phật tử xe cộ họ đến đó, rồi họ từ ngoài chỗ đường họ chạy vô đó, rồi bắt đầu xe cộ đó họ đến cái giảng đường của mình để thầy thuyết giảng. Còn cái những 8 cái lớp học này thì bắt đầu lớp dạy cái lớp chính kiến trước, nhưng mà phải cất đủ 8 lớp nữa mà để chuẩn bị cho mình khi một cái lớp học này rồi thì cho lên lớp khác. Mà thầy thấy khi mở thì có số người họ đăng ký họ mình sợ cái chuyện đó con nó cô cũng kịp. Phải tăng cái lực lượng nó cô mà tăng cái lực lượng nó cô lên. Nhà bếp mình rộng mà cho khoảng 20 người nó biết được. Dạ mà thầy, ý con hỏi là cái lớp chánh kiến như cái lớp chánh kiến là thầy dự định là khoảng bao nhiêu người trong cái lớp chánh kiến đó thầy? Cái lớp chánh kiến á thì chỉ nhận ở trong lớp chánh kiến là 60 người thôi. Dạ. Nghĩa là vô cái lớp học đó 60 người. Dạ. Là đông rồi. Dạ. Chứ còn trên nữa là chặt lắm. Dạ. Còn nếu mà người ta có học nữa thì chắc chắn là họ phải ngồi xung quanh ở ngoài, hoàng ba hoài trước sân. Dạ. Ngồi đó. Rồi người nào cũng đem theo cái viết ở trong dạy thì hoài viết. Chứ giờ làm sao giờ? Còn không mua cái bàn mà xếp, nó có cái bàn của sinh viên đó. Dạ. Mở ra nó ngồi xếp có gì không? Dạ học thì phải có bài bản chứ đâu phải dạ học lên như thuyết giảng đâu. Nó có cái giáo án, giáo trình, cái chương trình học của nó à, trong ví dụ cái khóa học một cái lớp dạy nó mấy tháng, người ta cái chương trình người ta đã quy định hết rồi à, vô học cái bài thứ nhất, bài thứ hai, thứ ba cho đến cái ba, ví dụ 6 tháng thì cái tháng thứ 6 đó nó phải học những cái bài gì để rồi nó cướp. Dạ, và là vậy là cái chương trình cũng giống như lớp chánh kiến cũ ngày xưa cũng vậy đó. Nhân quả họ học trước luôn, làm bài luôn vậy luôn đó bà thầy. Nó sẽ cho bài dở đàng hoàng mà để triển khai cái kiến của mấy con, để mấy con tư duy, mấy con làm bài mà. Không phải cho bài dở đàng hoàng. Cũng như bài dở hôm bữa rồi cho bài nó làm điên cùng. Thì này học nó khó hơn nữa, càng lên lớp cao thì những cái bài vở nó khó hơn nữa, thế không ai dễ đâu. Thì nó càng nâng cao cái trình độ, cái kiến thức của con người hiểu về cái đường lối tu tập của đạo Phật càng cao thì nào mới con tu dễ dàng, mà càng khó hiểu bao nhiêu mới con tu trật tới trật luôn, cực thì gần chết à. Bằng chứng là bao nhiêu người mà rồi làm bài vở này thấy sai nữa chứ không, trời đất, con tu kiểu này là tới. Rõ ràng là cái kiến thức về con đường mà tu tập mình chưa nắm vững. Dạ. Chứ không phải là mấy con làm bài không được, nhưng mà không nắm vững là làm sao học trúng. Dạ. Thành ra nó lạc đề hết rồi. Dạ. Vậy bà thầy lúc đó nhà bếp tụi con cũng có ghi danh trong cái lớp chính kiến. Có chứ, chứ đâu bỏ nhà bếp được. Người ta bảo mình tả con bò, mà cái trời ơi nó tả con dê. Con bò không tả mà tả con dê. Con bò đã có râu dưới này mà tụi nó dễ quá đâu. Bởi vậy tôi đi không gì mà lúc tả tầm bảy tầm bảy hết trơn này.